Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 871, bắt được. Dù cho Tường Vân cũng không nói đến câu nói này, Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Cùng phổ thông thần bí sinh vật so sánh với, này một cái ngoại hình hơi khác nhau, thần bí sinh vật cũng không phải là chỉ có ngoại hình đặc thù mà thôi. Nó càng chỗ đặc thù ở đâu, nó so với còn lại thần bí sinh vật năng lực cường đại hơn. Ta nhắm không được mắt. Triều Dương phi thường kinh ngạc. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có một loại cảm giác. Tuyệt vọng. Tại tâm tình tuyệt vọng muốn theo trong thân thể tràn đầy ra tới đồng thời. Hối hận ý tưởng cũng tràn ngập tại trong đầu. Ta liền không nên nhìn. Triều Dương ở trong lòng nói. Bên này. Tường Vân đã bị Thiên Giang Nguyệt cấp đánh ngất xỉu đi qua. Thiên Giang Nguyệt nhìn trên đất Tường Vân một chút. Hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Vì cái gì trên người nàng không có sinh ra biến hóa. Hắn nghĩ thầm. Nhưng mà, bây giờ còn có Triều Dương cần hắn đi giải cứu. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại hướng phía trước Triều Dương phương hướng âm thanh truyền tới chạy. Đi. Bởi vì lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận thấy được hình thể nhỏ một vòng thần bí sinh vật. Cho nên Thiên Giang Nguyệt mới áp dụng loại này bảo hiểm biện pháp. Hắn nhất định phải đem độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nơi này, ba người bên trong, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Triều Dương cùng Tường Vân trợ giúp. Có khả năng có, nhưng càng nhiều dựa vào là vận khí. Chạy mấy bước về sau. Thiên Giang Nguyệt cảm giác khoảng cách phù hợp về sau vươn tay. Giảm xuống tốc độ của mình. Tiếp tục nói chuyện. Thiên Giang Nguyệt nói. Hắn vẫn không có mở mắt ra. Triều Dương lên tiếng biểu lộ phương vị của mình. Thiên Giang Nguyệt xác nhận vị trí về sau đi đến Triều Dương trước người. Sau đó ngăn tại Triều Dương cùng thần bí sinh vật trong lúc đó. Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt cũng đem Triều Dương thân thể đổi cái vị trí. Đến một bước này, Thiên Giang Nguyệt mới mở mắt ra. Sau đó, hắn nhìn thấy ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ Triều Dương. Hít sâu một hơi về sau, Thiên Giang Nguyệt tay phải giơ cao. Sau đó, dùng sức vung xuống. Chờ một chút, ta có thể động. Triều Dương lúc này mới kịp phản ứng. Thiên Giang Nguyệt cũng không hề hoàn toàn ngăn cản động tác của mình. Mà là hơi điều chỉnh chính mình hạ thủ phương vị. Cổ tay chặt cuối cùng rơi ở Triều Dương trên bờ vai. A, Triều Dương kêu đau một tiếng. Lần sau nhớ kỹ phản ứng nhanh lên. Tại Triều Dương mở miệng phía trước, Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Chỉ cần rời là được a. Tường Vân bên kia, ta ra tay tính hơi nặng quá. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Ta, chấm ngoặc kép, Triều Dương muốn quay đầu nói chuyện với Thiên Giang Nguyệt. Nhưng mà lại bị Thiên Giang Nguyệt dùng tay đem hắn đầu uốn éo trở về. Hiện tại đừng nhìn, chỉ ít khi tìm thấy minh xác biện pháp phía trước. Chúng ta không cần lại như vậy liều lĩnh. Thiên Giang Nguyệt hạ giọng. Hắn mang theo Triều Dương đi tới Tường Vân vị trí. Sau đó hắn cõng lên Tường Vân. Hướng phụ cận gần nhất màu đen cự tháp đi đến. Hiện tại, hắn cần tránh né mũi nhọn. Ít nhất phải biết rõ ràng chỉnh thể tình huống. Hiện tại, nói một câu, Thiên Giang Nguyệt đem Tường Vân buông xuống. Đúng đấy, cùng các ngươi nghĩ đồng dạng. Một con kia thần bí sinh vật hình thể nhỏ hơn một ít. Còn có một chút khu khác đừng. Bất quá quá khó hình dung. Ta nhìn thấy nó về sau liền ý thức được thân thể của mình không động được. Không chỉ là thân thể, liền ánh mắt đều không có cách nào rời. Chỉ có thể nhìn chằm chằm nó. Dù cho bây giờ trở về nhớ tới, Triều Dương vẫn như cũ cảm giác sau lưng phát lạnh, run lẩy bẩy, nếu như không có ngươi giúp ta, khả năng ta bây giờ còn đang nhìn xem nó, cái kia kinh khủng này nọ, bất quá, thế mà còn có thể nói chuyện, không phải, mặt sau cũng không thể nói, có một cái quá trình, rất nhanh, Triều Dương hai mắt mất đi tiêu điểm, tựa hồ đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Ngươi kiểm tra thân thể của ngươi, nhìn có hay không bị đồng hóa. Thiên Giang Nguyệt không có lãng phí thời gian đi an ủi Triều Dương. Tại Thiên Giang Nguyệt yêu cầu hạ, Triều Dương bắt đầu kiểm tra. Trừ chính mình không cách nào nhìn thấy mặt sau. Cái khác địa phương hắn đều kiểm tra một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì sinh ra biến hóa dấu vết. Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt đem Tường Vân đánh thức. Tỉnh lại, Tường Vân trên mặt biểu lộ phi thường mờ mịt. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt cũng không có lưu thủ. Không có. Triều Dương sờ lên thân thể của mình. Dự định lại xác nhận phía dưới. Có lẽ có trì hoãn. Thiên Giang Nguyệt nói. Không thể nào. Triều Dương há to mồm. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng có khả năng đích xác không có. Thiên Giang Nguyệt bổ sung một câu. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Tường Vân sờ lấy sau gáy của mình. Bị đánh địa phương vẫn như cũ đau vô cùng đau. Ta nhớ ra rồi. Chúng ta bây giờ thoạt nhìn sẽ không có chuyện gì. Thiên Giang Nguyệt không nói. Nhưng là Tường Vân nhìn thấy Triều Dương động tác. Nàng cũng bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình. Biến hóa gì đều không có phát sinh. May mắn, Tường Vân nhẹ nhàng thở ra. Triều Dương ngươi cũng là bị đánh ngất xỉu đi qua. Tường Vân phát hiện Triều Dương giống như không cùng chính mình đồng dạng vuốt ve vết thương động. Tác, thế là lên tiếng hỏi thăm. Hắn không phải, đến sau ta thử một cái. Phát hiện chỉ cần ép buộc các ngươi rời ánh mắt liền có thể để các ngươi thoát ly. Thiên Giang, Nguyệt nói, nha, Tường Vân trên mặt biểu lộ có chút thất vọng. Nàng cũng không có cách nào trách cứ Thiên Giang Nguyệt. Dù sao, đây là yêu cầu của mình. Huống chi lúc ấy tình huống khẩn cấp. Rất nhanh, nàng theo thất vọng cảm xúc bên trong đi ra. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tường Vân hỏi, người nói trước nói người cảm thụ. Có cái gì riêng biệt phát hiện? Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào màu đen cự tháp. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên. Tòa này màu đen cự tháp bên trong trứng lớn đã nở. Ta suy nghĩ một chút. Tường Vân hai mắt nhắm lại. Phía trước phát sinh sự tình hiện lên ở trong đầu của nàng bên trong. Nàng cảm giác chính mình có phát hiện. Thế nhưng là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng là cái gì. Nàng hai tay mười ngón đan sen đặt ở cằm của mình chỗ. Mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng, mỗi một chỗ bị xem nhẹ địa phương được đến nổi bật. Ta phát hiện một điểm, nhưng là phải thử qua mới biết được. Nàng cao giọng hô to, vì mình phát hiện mà mừng rỡ. Đúng lúc này, ngoài cửa, một người xuất hiện, là Cổ Phương. Khoảng cách dài tăng tốc chạy nhường Cổ Phương cái trán dày đặc mồ hôi. Các ngươi, có phát hiện sao? Hắn hỏi, Thiên Giang Nguyệt nhìn Cổ Phương một chút. Sau đó đem ánh mắt bỏ trên người Tường Vân. Ta phát hiện, làm ta nhìn xem cái kia thần bí sinh vật thời điểm. Phương hướng của nó có cải biến. Ngay từ đầu ta không có ý thức được. Nhưng khi ta phát hiện Triều Dương chỗ đứng cùng ta chỗ đứng có lỗi mở lúc. Ta ý thức được. Loại sửa đổi này có lẽ là bởi vì ta cùng Triều Dương ánh mắt góc độ khác biệt. Ta nói được đơn. Giản điểm. Cái này thần bí sinh vật cùng còn lại thần bí sinh vật khác nhau. Nó sẽ không đuổi người. Coi nó gặp được người thời điểm sẽ chạy trốn. Mà chạy trốn lộ tuyến, chính là sở hữu quan sát nó người tầm mắt tổng hợp phương hướng. Tường Vân sau khi nói xong cảm, giác chính mình nhịp tim tốc độ tăng lên nhiều. Nàng kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng là thứ phát hiện này đầu mối cảm giác vẫn như cũ nhường nàng cảm giác phấn khởi không thôi. Tại tiểu học sơ chung, nàng liền đối suy luận loại cùng khủng bố loại tiểu thuyết cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây cũng là nàng có thể nhanh hơn Triều Dương ổn định lại nguyên nhân. Nội tâm của nàng đối loại này mạo hiểm một mực có một loại khát vọng. Tuy nói địa ngục điện ảnh cùng nàng theo dự liệu tình hình có chút khác nhau. Nhưng vẫn như cũ cùng nàng tưởng tượng có chung địa phương. Nếu như chúng ta vây quanh nó đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi, không biết, có lẽ sẽ đứng im không động. Lại hoặc là, sẽ phát sinh sự tình khác. Tỉ như tùy tiện tìm một cái phương hướng rời đi. Lại hoặc là triệu hoán cái khác thần bí sinh vật. Điểm này, Tường Vân cũng không có suy nghĩ đến. Trước tiên thử một chút. Chúng ta đi. Thiên Giang Nguyệt hướng màu đen cự tháp đi ra ngoài. Đi ngang qua Cổ Phương thời điểm hắn nói một câu. Trên đường nói, cần ngươi hỗ trợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?